Thiếp thân đặc công, chương 1704, hẹn nhau đến vĩnh viễn, góc truyện audio.com, pháo hoa tại cực độ sáng chói sau đó cũng có thể quy về hủy diệt, cao trào tại đến đỉnh cao sau đó cũng có thể rơi xuống đến thung lũng. Phương Dật Thiên cùng An Bích như triền miên quyến rũ, trải qua mưa gió sau đó rốt cục ngừng lại, chỉ có điều trong phòng vẫn lại còn lưu lại An Bích như kéo đi âm cuối yêu kiều thở dốc đích thanh âm quanh quẩn ở đằng kia trong phòng, nhưng cũng là dẫn phát ra vô tận mơ màng. Phương Dật Thiên hoàn toàn thông thẳng ra bản thân lửa nóng tình cảm, một thân thư giãn thích ý, mà An Bích như là mấy lần thể nghiệm đến đó tốc hành đỉnh cao mỹ diệu chi cảnh, làm cho nàng thật sâu thể nghiệm đến thân là một nữ nhân vui vẻ cùng thỏa mãn. Nàng đôi mắt khép hờ, thon dài lông mi bao trùm xuống dưới, với cái đó của nàng thở hào hển mà ở nhẹ nhàng mà rung động. Một khuôn mặt mỹ lệ tinh xảo, khuôn mặt trứng lưu lại một chút chút say lòng người ửng đỏ, nhìn giống như là một khỏa thành thục ướt át cây đào mật, mê người cực kỳ. Cái đó của nàng nhẹ dương hơi thở mùi đàn hương từ miệng thường xuyên a ra từng đường như lan khí thức, có vẻ lại còn đắm chìm lúc này lúc trước cái loại này muốn ngừng mà không được đỉnh cao trong cảm giác còn chưa phục hồi tinh thần lại. Nàng thân thể mềm mại như ngọc, cả người hoàn toàn núp ở Phương Dật Thiên trong ngực, chặt chẽ ôm Phương Dật Thiên cả người, có vẻ đã nghĩ như vậy ôm cũng không nguyện lần nữa buông tay ra. Phương Dật Thiên thở sâu, ôm nhẹ An Bích như tuyết trắng ngọc thể, hai tay kìm lòng không được ở cái đó của nàng bóng loáng như ngọc trên thân thể mềm mại vuốt ve, cảm thụ được cái đó của nàng mềm mại và trơn mềm da thịt, cảm thụ được nàng giờ phút này vẫn lại còn dồn dập không ngừng hít thở, chỉ cảm thấy giờ khắc này thật là rất tốt đẹp. An Bích như thân là tiếp viên hàng không, dáng người cao gầy nổi bật không nói, đường cong là linh lung hấp dẫn, trước ngực vậy đối với cao mất no đủ mềm mại rất tự hào, tựa hồ là chờ đợi Phương Dật Thiên đi tận tình hái giống nhau. Vòng eo mềm mại mượt mà hết sức nhỏ, không có chút nào thịt thừa. Mà cái đó của nàng đẫy đà lăn vỉnh lên mông tròn là đường cong hoàn mỹ, tựa như mở ra mới tinh cái thớt, mượt mà và no đủ, cực giàu co giãn. Dưới lên vậy đối với thon dài ngọc lập đùi đẹp là hết sức mỹ cảm, rất tròn và cân xứng, hầu như tìm không ra mảy may khuyết điểm nhỏ nhặt, đẹp không sao tả xiết. Phương Dật Thiên ôm trong lòng người ngọc, hai tay đã kìm lòng không được ở thân thể mềm mại của nàng trên mặt ngọc thể vuốt ve, cảm thụ được trên người nàng da thịt tinh tế tỉ mỉ cùng bóng loáng, cảm thụ được thân thể nàng no đủ cùng mượt mà tràn đầy trong lòng bàn tay mềm mại, cảm giác là rất lớn, kích ra nội tâm của hắn vô cùng khát vọng. Đợi cho Phương Dật Thiên hai tay vuốt ve thượng An Bích Như trước ngực vậy đối với no đủ cao ngất tuyết phong thời gian, An Bích Như trong miệng kìm lòng không được yêu kiều tiếng, sau đó cái đó của nàng song mắt đẹp từ từ mở ra, trong mắt chớp động lên chút khó chịu u vẻ tức giận chừng Phương Dật Thiên liếc một mắt. Bích Như, giờ phút này ôm ngươi thật là một loại lớn lao hạnh phúc. Thật muốn cuộc đời này đã là như vậy ôm ngươi, nhưng mà đó là thời gian làm thế mỹ hảo a. Phương Dật Thiên cười, mở miệng nói. Người tạm thời đã đến, chiếm ta tiện nghi liền cố ý nói hơn nữa dễ nghe lời nói có phải là. An Bích như mắt đẹp trừng Phương Dật Thiên, góc truyện audio.com, liếc một mắt nói, cái này, Bích như cái này cũng trách không được ta không phải là. Người tại đây đích thật là rất no đủ to lớn, cảm thấy thật là rất khen. Phương Dật Thiên ra chết còn dựa trên khuôn mặt nói, a, người rất xấu rồi, xem ra ta thật là lên phải thuyền giặc. An Bích như mặt đỏ lên, trong mắt đẹp toàn một mảnh u khó chịu ý. Phương Dật Thiên bật cười lớn, nói, lên phải thuyền giặc nhưng mà là không thể xuống thuyền A. Hừ, ai nói, ta muốn hạ đã đi xuống, ngươi quản được sao ngươi? An Bích như hừ một tiếng, nói, lên ta con thuyền ngươi còn muốn hạ. Phương Dật Thiên cười cười, rồi sau đó đã dùng sức ôm sát trong ngực An Bích như, nói, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn trên thuyền này không có ngươi ta sẽ thương tâm rơi lệ. Ngươi tạm thời đã đến, theo ta thấy ngươi ở thành phố Thiên Hải nữ nhân không ít a. Ta biết rõ ngươi là người như thế nào, nhưng cũng kìm lòng không được theo ngươi. An Bích như cong lên miệng, nói. Phương Dật Thiên nhịn không được cười lên, trong lòng biết An Bích như theo lời thật là thật, hắn hơi chút mỉm cười, thâm thúy con mắt chăm chú mà nhìn An Bích như hai mắt ôn nhu nói. Bích như có lẽ ta thật là một hỗn đản, nhưng bất kể thế nào nói, kiếp này chúng ta tất cả đều phải cùng nhau, được không nào? An Bích như sắc mặt khẽ giật mình, cặp kia hiện ra điểm một chút sáng long lanh đôi mắt nhìn Phương Dật Thiên, cắn răng, nói. Ta chỉ là lo lắng ngươi quay lại thành phố Thiên Hải nhưng mà hội quên ta, cũng quên tại đây. Phương Dật Thiên cười cười ôm trong lòng An Bích như cảm thụ được cái đó của nàng thân thể mềm mại nhuyễn ngọc mềm mại cùng bóng loáng, nói. Có lẽ ta thật sự hội quên ngươi. A, ngươi, An Bích như vừa nghe, ngữ khí giấu không được dồn dập không ngừng nói, nhưng mà thời gian trong lúc này thực sự không biết nói cái gì cho phải. Chờ ta không có hít thở cái kia một ngày, ta thật sự hội quên ngươi. Phương Giật Thiên ngay sau đó nói. An Bích Như sắc mặt khẽ giật mình, sau đó đã phản ứng đến, nàng giấu không được rất giận, đã nắm bắt đôi bàn tay trắng như phấn chỉ hướng về phía Phương Giật Thiên, nói. Người tên này bại hoại, ngươi chỉ biết khi dễ ngươi. Ta cắn ngươi, nói An Bích Như thật sự chính là tại Phương Giật Thiên trên đầu vai cắn một cái. Nói là cắn, nàng là không bỏ được dùng sức, đợi cho buông miệng ra đích thời gian mặt trên bất quá là để lại một vòng nhẹ nhàng dấu răng, trong chốc lát sau đó đã dần dần biến mất. Bích Như ta nói là thật sự như vậy, trừ phi ta không có hít thở, nếu ta mà không làm sao sẽ quên ngươi. Về sau nói như vậy không được phép hơn nữa, nếu ta mà không nên hung hăng trừng phạt ngươi cũng đừng. Phương Giật Thiên nghiêm mặt uy hiếp nói, hừ, ngươi còn uy hiếp ta à? Rõ ràng chính là ngươi khi dễ người còn không cho ta nói. An Bích Như tức giận nói, rồi sau đó mắt đẹp vừa chuyển, cười dịu dàng hỏi, ngươi cần thế nào trừng phạt ta à? Ngươi nói đi, Phương Giật Thiên hỏi lại, hai tay là lại lần nữa vuốt ve lên An Bích Như phiến to lớn mềm mại, đầu ngón tay là tại vuốt khẽ vùng này tuyết phong trên đỉnh hai diềm kiều diễm tương tư đầu. A, bị Phương Giật Thiên đánh trúng gầy, An Bích Như trong miệng kìm lòng không được kêu to ra một tiếng mê ly mập mờ tiếng thở gấp âm, một đôi mắt đẹp càng trở nên che chắn lên, hiện ra điểm một chút say lòng người sáng long lanh. Cũng không biết thế nào cùng. Gocchuyenaudio.com Phương Giật Thiên fan này mấy bận mưa gió triền miên sau đó, thân thể của nàng đã trở nên cực kỳ nhạy cảm lên, giờ phút này bị Phương Giật Thiên nhẹ nhàng nắm chặt càng làm cho nàng toàn bộ thân hình tựa như giật điện run rẩy lên, trong miệng kìm lòng không được phát ra một tiếng kêu của người đẹp thanh âm kia nghe 10 phần sầu triền miên. Phương Giật Thiên nguyên bổn cũng là dự định nhẹ nhàng nắm chặt nhưng mà hắn là phát giác hắn tự tay nắm chặt phía dưới An Bích Như vùng này cao ngất no đủ mềm mại tựa hồ là bành trướng như, mà hai núm đó đỏ bừng là đứng thẳng không ngừng, tựa hồ là tại nghênh hợp với Phương Giật Thiên cử động. Giật Thiên, An Bích Như trong miệng yêu kiều tiếng, một đôi mắt đẹp chung chớp động lên chút khác thường thần thái. Bích Như, ngươi có phải hay không còn muốn, nhưng mà lúc này đây ngươi cần chủ động sao? Phương Giật Thiên ôm An Bích Như đích thân thể tại bên tai của nàng nhẹ nói. Ta mới không muốn, cũng là ngươi, làm hại người ta lại có cảm giác dậy đi. An Bích Như trong miệng hờn dỗi khiếu nại tiếng, cặp kia trong mắt đẹp là hiện ra điểm một chút mê ly say lòng người sáng long lanh, sâu kín mà nhìn Phương Giật Thiên. Phương Giật Thiên cười hắc hắc lúc này một xoay người, đã ức hiếp lên An Bích Như thân thể mềm mại, há miệng hôn hướng về phía cái đó của nàng tuyết trắng như ngọc da thịt. Lúc này, trong phòng đã lại lần nữa quanh quần nổi lên An Bích Như một ít nhiều tiếng mê ly mập mờ kêu của người đẹp thanh âm. Cách chương.